Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 10, không tiếc đánh đổi. Đón chiều tà đường chân trời, tôn kia giống như thời Trung Cổ Tây Âu kỵ sĩ thường quy thần nâng viên tinh thạch kia. Chói lọi trong suốt ra không thể giải thích cao thượng tia sáng. Khúc xạ ra bảy màu rực rỡ, tuyệt đối tinh xảo. Tuyệt đối thánh khiết, đường hồng ánh mắt không khỏi bị thu hút tới, dường như trong thiên địa bảo vật, gần như với che lại hoàng hôn. Đó là, đường hồng trong lòng tâm tư bắt đầu điên cuồng đảo quanh. Chỉ cảm thấy hơi hồi hộp một chút, lẽ nào đó chính là Phương Nam Tuân nói tới dị không gian kết tinh. Cùng lúc đó, Lý Quang Lỗi cũng từ kính chiếu hậu nhìn thấy màn này. Không thể. Hắn giật nảy cả mình, trên mặt lần lượt hiện ra vẻ kinh hãi, vẻ phẫn nộ, dựa theo thần chỉ quen thuộc, dị không gian kết tinh thông thường do người mạnh nhất nắm giữ. Phía tây bầu trời bên kia nguy hiểm thần dường như một cái cầu vồng, ngang qua tầng trời thấp, khủng bố tuyệt luân, làm sao có khả năng, tại sao có thể có chuyện như thế? Trong phút chốc, tâm lực tiêu hao rất lớn. Lý Quang Lỗi não thậm chí chảy ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Hai viên, tổng bộ tình báo sai rồi. Lại là hai viên dị không gian kết tinh cùng nhau xuất hiện. Lý Quang Lỗi chỉ cảm thấy trong lòng níu lên, đánh vỡ cực hạn ý chí quét sạch hết thảy sợ hãi. Cặp mắt kia toát ra tiêu diệt tâm ý, khuôn mặt ngăm đen kia đường nét đều cường tráng lên, phảng phất từ tao nhã. Bình dị gần gũi nơi đóng quân huấn luyện viên lập tức biến thành sát phạt quyết đoán chiến sĩ. Sức mạnh gồ lên, hắn hai mắt hiện ra tinh mang. Tiêu chuẩn siêu phàm giả đặc trưng một trong. Mục sinh điện quang, đang lúc này, treo ở xe bus vừa hàng trước điều hòa miệng xả gió điện thoại vô tuyến bỗng nhiên phát ra tiếng. Chính là một tên huấn luyện viên nữ gầm nhẹ đưa tin. Chấn động đến mức điện thoại vô tuyến kèn đồng đều đang phát run. Âm thanh thoáng sắc bén, gấp gáp tới cực điểm. Hết thảy siêu phàm, toàn bộ xuống xe. Phía sau còn có một viên dị không gian kết tinh. Lặp lại một lần nữa. Siêu phàm giả toàn bộ xuống xe. Ưu tiên hủy diệt viên dị không gian kết tinh kia. Nữ tử âm điệu đều biến hình. Có vẻ thê thảm mà lại vạn phần nôn nóng. Thanh âm này truyền tới từng chiếc xe bus vừa điện thoại vô tuyến. Dường như làm nổ khí, lệnh rất nhiều huấn luyện viên kinh hãi. Làm sao còn có một viên dị không gian kết tinh? Trên xe siêu phàm, cơ bản đều là đặc huấn doanh huấn luyện viên. Mà cho dù là tổng huấn luyện viên, cũng nhiều là đỉnh cấp siêu phàm. Ngưu Hạ Xuyên thuộc về tình huống đặc biệt. Nó tín niệm vừa vặn phù hợp đặc huấn doanh ý nghĩa. Nhậm chức 4 năm tổng huấn luyện viên. Từ đỉnh cấp siêu phàm một đường tiến là tiên phong siêu phàm. Lúc này trên xe không một cái đỉnh cấp siêu phàm già. Bởi vì đỉnh cấp đều đi hiệp trợ tham chiến. Không ở trong danh sách rút đi. Học viên làm sao bây giờ? Đừng động rồi. Xuống xe. Xuống xe. Xuống xe. Có người kéo cái cổ điên cuồng gào thét, trực tiếp từ cửa sổ xe nhảy xuống. Có người hít thật sâu một hơi, mở ra cửa trượt, quay đầu lại quét mắt ngồi ở thùng xe. Yên tĩnh rất nhiều học viên, cùng với nơi đóng quân công nhân viên, theo sát nhào ra cửa xe. Điện thoại vô tuyến truyền ra rầm rầm tiếng gió, hình như có người lại lần nữa cầm lấy điện thoại vô tuyến. Lúc trước phát lệnh nữ tử đã sớm nhảy ra ngoài xe. Đổi cái thanh niên âm thanh. Non nớt, nôn nóng. Chúng ta sẽ tự mình rút đi. Chúng ta sẽ tự mình rút đi. Thanh niên âm thanh để lộ ra kinh hoàng. Nhưng lại không ngừng lặp lại câu này. Hắn làm Hoàng Hà tổ chức thành viên chính thức sâu biết rõ dị không gian kết tinh đại biểu ý nghĩa. Hiện tại là cấp bách. Vật kia. Nhất định phải hủy diệt, không tiếc bất cứ giá nào. Đường Hồng, rung xuống cửa sổ xe Lý Quang Lỗi quay đầu nhìn chăm chú Đường Hồng khuôn mặt bình. tĩnh kia, ngươi có tới hay không? Đường Hồng sắc mặt trầm tĩnh, thản nhiên nói, hiện tại ta có tư cách tham gia à? Ngươi có thể so với tiêu chuẩn siêu phàm, hủy diệt dị không gian kết tinh, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào. Lý Quang Lỗi nói xong vài câu dường như không dám quay đầu nhìn. Liền thấy hắn cúi đầu không đợi Đường Hồng trả lời, trực tiếp nhào ra ngoài xe chỉ có một câu nói phiêu ở trong gió. Có tới hay không? Ta tham chiến. Đường Hồng tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại không nửa điểm chần chờ. Năm ngón tay phát lực, thân thể bay lên không. Tay phải hắn mắc lên khung cửa sổ biên giới liền nhảy ra ngoài. 70-80 km/h tốc độ 1 giờ xe. Người bình thường nhảy ra ngoài xe tất nhiên trọng thương, mà Đường Hồng quyền thuật đại thành, thậm chí chạm được hạn mức tối đa. Sức mạnh trưởng khống rất tinh diệu, cả người treo ở giữa không trung, bàn tay phải đẩy một cái, đem tự thân đẩy rời xe thể, hai chân uốn lượn, thân thể nghiêng về phía trước như báo săn. Sức mạnh chỉ là thứ yếu, chủ yếu là dẻo dai yếu tố. Đại thành quyền thuật dành cho Đường Hồng bình yên xuống xe tư bản, bồng, đánh vỡ cực hạn dẻo dai, chớp mắt gánh vác đến từ phần chân lực xung kích. Do chân đến eo, chỉ thấy Đường Hồng run lên hai bên vai, lùi về sau 2-3 bước, dễ như ăn cháo hóa giải từ trên xe nhảy xuống lực xung kích. Luồng lực xung kích này, do phần chân đến phần eo, cuối cùng ở đầu vai tản đi, lại dựa vào nguồn sức mạnh này, phần eo đàn hồi, trong phút chốc bước ra bước tiến, gia tốc đến cực hạn. Hắn cảm thấy tháng 8 hoàng hôn gió nhẹ thổi qua bên tai. Đặt phía trước, Lý Quang Lỗi quay đầu lại mắt liếc, vừa hổ thẹn lại cảm động lại tự hào. Hắn hơi hơi đợi chờ Đường Hồng đuổi kịp. Ngươi cùng ta một tổ, nhớ kỹ 5 người 1 tổ. Theo chúng ta cùng tiến cùng lùi. Những ngày gần đây, hắn đem có thể dạy đồ vật, tất cả đều dạy cho Đường Hồng. Ân. Đường Hồng ngậm miệng gật gù, mà Lý Quang Lỗi lại là cách không gọi tới trong doanh địa 3 vị huấn luyện viên. Tạo thành 5 người, chỉ có điều tương đối phân tán, cách nhau ước chừng hơn 10 mét, tiến lên phương hướng lại tương đồng, cấp tốc lao nhanh, 5 người dần dần mà đến gần. Từ phân tán đến tụ tập, hình như là tuyệt nhiên không giống đường nét quỹ tích cuối cùng hội hợp đến đồng thời. 2 người ở trước, 3 người ở phía sau. Đường Hồng làm sao cũng tới rồi. Trừ bỏ Lý Quang Lỗi, 3 người đều liếc mắt, mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Vẫn không có đánh vỡ nhân thể cực hạn, liền có siêu phàm sức chiến đấu. Loại người này đặt ở phạm vi toàn quốc cũng là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Khiếp sợ về khiếp sợ, lại không người mở miệng. Căn bản không thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có ngạc nhiên tâm tình ở đáy lòng phất quá, mấy người đều phấn chấn một ít, sĩ khí như hồng, hủy diệt dị không gian kết tinh, vì tất cả sống sót, chuẩn bị. Lý Quang Lỗi bỗng nhiên mở miệng, chuẩn bị nín thở, khoảng cách tôn kia nâng dị không gian kết tinh thường quy thần còn có 60 mét, ở nó quanh thân. Lại bốc lên tôn thứ 2 thường quy thần, 60 mét khoảng cách, đến đường cảnh giới chỉ cần 2 giây thật nhiều. 3 người kia cũng không cần Lý Quang Lỗi nhắc nhở, từ lâu hít sâu 2 lần, giữ lại 1 lần cuối cùng thở dốc thời cơ đem nhân thể hàm lượng oxy đẩy lên tới điểm cao nhất. Hình như nhanh hơn một chút, Đường Hồng trái tim lóe qua một cái vi diệu ý nghĩ. Nhưng cẩn thận không sai lầm lớn, hắn cũng không muốn khư khư cố chấp hại chính mình. Hơi suy nghĩ, mím môi làm dòng giã 3 lần hít sâu, mơ hồ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập phân tử oxy. Thủ thế chờ đợi, vận lên quyền thuật, nín thở xong xuôi chớp mắt, Đường Hồng liền vọt vào trong phạm vi đường cảnh giới. Hắn tức khắc ý thức được chính mình tính toán xảy ra sự cố. Nhìn ra khoảng cách không sai, nhưng người ở lao nhanh thời gian, không khí lưu động kịch liệt dẫn đến thở dốc có chút khó. Đường Hồng âm thầm nghĩ may mà chính mình nghe xong Lý Quang Lỗi nhắc nhở. Chớp mắt sau, hết thảy phức tạp ý nghĩ, bị ý chí lực dọn sạch. Bên tai, đầu óc, tư duy ý thức nơi sâu xa nhất phảng phất nghe thấy thần thánh nói nhỏ nỉ non. Cả người đưa thân vào thần tức làn sóng. Đây là thần chỉ lĩnh vực. Đường Hồng rõ ràng cảm giác được vô khổng bất nhập thần tức gợn sóng lại là như vậy chân thực. Chân phải giẫm một cái, lập tức biến hướng, hắn nghiêng bắn vọt đến Lý Quang Lỗi bên trái, giơ lên tay trái chính là đấm ra một quyền đi. Bồng, hơn 10 tấn quyền lực dường như đánh tan không khí nóng bức cùng cuồng phong. Bồng, bồng, bồng, Đường Hồng uốn gối ở phía bên trái. Ngăn cản tôn này sấp xỉ thời trung cổ Tây Âu kỵ sĩ thường quy thần. Nắm đấm đánh vào thần đang nắm tấm chắn bên trên. Da thịt tiếp xúc thần lực như gặp minh hỏa thiêu đốt. Càng có vô cùng mê hoặc. Dọc theo bên ngoài thân. Xâm nhập nội tâm. Tán. Ý chí lực ầm ầm bay lên. Một tia không lọt gánh vác không tên mê hoặc. Thần cầm dị không gian kết tinh. Không có cách nào né tránh, mạnh mẽ gánh 5 người vây kín thế tiến công. Hào quang màu vàng hơi suy yếu một điểm, nhỏ bé không thể nhận ra. Chớp mắt sau, thông qua sức mạnh tốc độ so sánh, thần liền phán đoán ra giữa 5 người nơi bạc nhược ở nơi nào. Yếu kém nhất một mặt hẳn là bên này, tôn này thường quy thần không có mắt. Kia cao tới 2 mét cự thuẫn màu vàng hình như chính là thần cảm quan. Tức khắc chuyển qua đến, chính diện hướng về một người. Điểm yếu, tốt nhất phương hướng đột phá. Tôn này thường quy thần trong khoảnh khắc cự thuẫn va chạm. Lăng không va về phía Đường Hồng vị trí. Nỗ lực đẩy lùi Đường Hồng. Đường Hồng, vây nhốt tôn này thường quy thần còn lại 3 sắc mặt người đều hơi đổi. Đừng sợ, tuyệt đối đừng lùi về sau. Sợ mà lùi về sau càng nguy hiểm. Lý Quang Lỗi ở đáy lòng thầm kêu lên. Đồng thời, Đường Hồng hướng phía trước nửa bước. Giơ lên quyền, tim đập như nổi trống. Gân cốt cùng reo vang. Tốc độ máu chảy giống như mịch mịch sông dài. Lưu động không thôi. Thời khắc này sôi trào mãnh liệt. Ý chí lực kéo lên. Hội tụ với mặt quyền, hắn nâng lên không gì không xuyên thủng sức mạnh, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Cú đấm này đánh ra, không phải đại thành quyền thuật, mà là hàng thật đúng giá hạn mức tối đa quyền thuật. Cú đấm này đánh ra, tiêu hao đại lượng khí oxy, sức mạnh dẻo dai hỗn hợp đồng thời bạo phát. Cú đấm này đánh ra, đã là siêu phàm lực lượng. Vừa lúc hôm nay đẩy ra cái môn này, quyền ý xuyên không, từ đây phi phàm, đồng, nặng nề như lôi nổ vang. Đường Hồng một người cùng với giằng co trên đất, đứng vững thường quy thần thế đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.